Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 891, chém chết chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu kỳ tích hoa viên. Triệu Mục lấy ra thực mộng mẫu cây rơi trên mặt đất. Bất Hủ Mộng Giới mở ra, dần dần thấm vào bọc đúng cái kỳ tích hoa viên. Toàn bộ quá trình tốc độ rất chậm. Hiển nhiên coi như là Bất Hủ Mộng Giới muốn cùng kỳ tích hoa viên thực tế đồng hóa cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Thừa dịp còn có công phu, Triệu Mục bắt đầu tiến hành hai chuyện. Đầu tiên là trực tử ma nhãn, mượn mặt nhật thánh y nguyên thạch cường hóa năng lực tăng lên tới bất hủ. Bất hủ trực tử ma nhãn, thấy bất hủ trở xuống chết sợi tốc độ nhanh rất nhiều. Nhưng là bất hủ cấp bậc hoàn toàn không thấy được bất kỳ chết tuyến. Bởi vì bất hủ bản thân chính là siêu thoát phép tắc. Dựa vào thật không mục nát mà làm và phồn xanh bất hủ cấp bậc năng lượng. Bất kỳ một người nào bất hủ cũng có thể nắm trong tay tất cả quy luật lưới, thậm chí tự nghĩ ra quy luật lưới, cho nên trở thành bất hủ trực tử ma nhãn. Đối với bất hủ không có bất kỳ uy hiếp. Trực tử ma nhãn năng lực gặp phải hạn mức tối đa. Nếu như đơn giản thông qua đồng thuật là có thể thấy bất hủ chết điểm tiến tới một kích giết chết. Như vậy bất hủ cũng chỉ không khỏi giá quá rẻ quá nhỏ bé. Bất quá cái này không ý nghĩa. Bất hủ cấp bậc trực tử ma nhãn không có giá trị. Bởi vì đến nơi này cái cấp bậc trực tử ma nhãn không chỉ có thể thấy vật chất và năng lượng chết tuyến chết điểm. Còn có thể thấy trí nhớ và vui vẻ này cùng tồn tại chết điểm. Thậm chí có thể thấy hoàn toàn trái lương tâm chết điểm. Trọng yếu hơn chính là thấy người khác khó khăn thấy mình sẽ dễ dàng rất nhiều. Lấy một thí dụ, hắn nếu như bị thương, trực tử ma nhãn có thể trực tiếp giết chết cái vết thương này. Hắn nếu như tăng lên một cái kỹ năng gặp phải cổ trai. Như vậy không cần bất hủ ma làm cưỡng ép tăng lên kỹ năng. Hắn có thể dùng trực tử ma nhãn trực tiếp giết chết cổ trai cái khái niệm này. Để cho hắn vốn là kẹt kỹ năng dễ như trở bàn tay có được tăng lên. Nếu như có một người cừu hận hắn, hắn có thể giết chết người này đối với hắn cừu hận. Vô luận là hữu hình vô hình, vô luận là có lòng vô tâm. Vô luận là khái niệm vẫn là muốn voi, đợi một chút tất cả hết thảy cũng có thể giết chết. So với bây giờ, Triệu Mục nhắc tới đao nhắm ngay mình một đao vung xuống. Trực tử ma nhãn, phong tỏa chết tuyến, hắn trực tiếp chặt đứt mình và Xích Hồng Vương nhân quả liên lạc. Cứ như vậy, Xích Hồng Vương cũng không có biện pháp theo dây điện đi đường tắt đến kỳ tích hoa viên. Theo hắn bên ngoài âm ảnh phân thân xem xét, Hắc Dạ Đao Phong bây giờ nhưng mà ở thần hỗn độn đám người vây truy đuổi trận đoạn dưới một đường. Giết hướng kỳ tích hoa viên, trong đó thậm chí có thiên cơ địa tiên hóa thân ra tay. Ngay cả là Hắc Dạ Đao Phong dọc theo con đường này cũng bị bức bách chật vật không chịu nổi. Triệu Mục lấy ra nuốt trời ma lô. Thả ra đã bị bắt vào bất hủ thánh đồng hồ lô đoạn tội vương. Hiện thân đoạn tội vương. Trong tay vô cùng sắc bén nhỏ đao cắt về phía Triệu Mục. Nhưng mà tấn công chỉ là một quỷ ảnh phân thân. Bản thể đã nhân cơ hội xông về kỳ tích hoa viên bên bờ. Oanh, kịch liệt tiếng va chạm. Đoạn tội vương bị kỳ tích hoa viên vách không gian chướng bắn ngược trở về. Lực tác dụng là lẫn nhau. Đoạn tội vương dùng hết toàn lực đi đụng, bắn ngược trở về lực trùng kích để cho hắn bất ngờ không kịp đề phòng hết sức chật vật. Đang chuẩn bị muốn những biện pháp khác tới cách xa Triệu Mục. Chung quanh một đạo màu đỏ thấm quang vòng đã không ngừng thu nhỏ lại đeo vào đoạn tội vương trên cổ. Triệu Mục hài lòng hơi gật đầu một cái, mạt pháp quang vòng không để cho hắn thất vọng. Nếu như toàn lực mở ra, trong phạm vi tất cả quy luật cũng sẽ mất đi hiệu lực. Nếu như thu nhỏ lại mạt pháp quang vòng đặc biệt nhằm vào một người, có thể ngăn cách một người tồn tại đối với phép tắc cảm giác. Tạm thời hắn chỉ có thể nhằm vào một người. Đây không phải là Mạt Nhật Thánh Y không làm được từng cái đơn độc nhằm vào nhiều người, mà là trước mắt hắn năng lực khống chế chỉ có thể làm được loại trình độ này. Hoặc là phạm vi lớn liên đới mình không khác biệt phong ấn quy luật, hoặc là đơn độc phong ấn một cái thần thoại quy luật, không cảm giác được quy luật lưới. Đoạn Tội Vương lập tức rõ ràng hắn đối với phép tắc cảm giác bị cầm giữ. Đối với Bất Hủ trở xuống mà nói, mất đi quy luật sức chiến đấu hạ xuống không chỉ gấp mấy lần. Cho dù hắn là quỷ thần nhất tộc, cường đại nhất năng lực là hồn thể tinh thần lực, mất đi ngoại giới quy luật lưới gia trì, chỉ dựa vào tự thân hồn trong cơ thể quy luật thực lực cũng phải đánh giảm 50%. Cùng là thần thoại đỉnh cấp, sự chênh lệch này đã đủ chết. Đoạn Tội Vương thân thể ngay tức thì hư hóa, hồn thể đã ăn thân thể, hơn nữa không có để lại bộ phận thân thể tổ chức hoặc là bộ phận, mà là toàn bộ ăn đem thực lực thăng hoa đến trạng thái cực hạn. Thậm chí hồn của hắn thể cũng vào giờ khắc này kịch liệt biến mất, bởi vì hắn đã đem trong cơ thể quỷ thần lực và linh hồn căn nguyên toàn bộ bơm vào một cái thần thuật. Hắn chỉ sẽ lưu lại một chút xíu thần hồn bảo đảm mình sẽ không chết thấu. Nếu như cái này thần thuật không giết chết được Thiên Ma Ma Tâm, hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Bá, Triệu Mục biến mất, hắn xuất hiện ở Đoạn Tội Vương trong linh hồn một cái thế giới tinh thần. Triệu Mục mặc trên người gông xiềng, hắn đối ngoại giới quy luật lưới cảm giác, thậm chí là đối với thần lực điều khiển đều bị giam cầm. Vừa mới cầm giữ Đoạn Tội Vương đối pháp thì lưới cảm giác. Thời gian đảo mắt, Đoạn Tội Vương đã trả thù lại. Triệu Mục đứng ở dưới đường, nhiều hứng thú nhìn ngồi ở đường lên án kỷ phía sau Đoạn Tội Vương. Trên án kỷ có một quyển sách, sách bên cạnh có một bút lông. Đoạn Tội Vương mở sách nhanh chóng lật trang, chỉ gặp phía trên toàn bộ đều là chết thảm ở Triệu Mục trong tay sinh mạng. Từ lúc ban đầu Hunter nhân Hunter thế giới hắc dạ đại công, rồi đến mới vừa chết ở trong tay hắn thắng lợi nữ thần, toàn bộ đều ở trong sách xuất hiện, mặc dù trong sách không có xuất hiện cặn kẽ chết quá trình, nhưng là lại có hắc dạ đại công và thắng lợi nữ thần cùng tất cả người chết trước khi chết một màn. Ta phán quyết ngươi ăn miếng trả miếng, lấy mắt còn mắt, lấy mạng đền mạng. Đoạn Tội Vương trong miệng mặc niệm, bút lông trong tay rơi xuống viết ra phán quyết. Ngay tức thì Triệu Mục nhận chịu đếm không hết công kích, tất cả chết ở trong tay hắn người chết, bọn hắn chết mất phương thức toàn bộ vào giờ khắc này xuất hiện ở trên người hắn. Chỉ là thời gian đảo mắt, hắn đã không cách nào chịu đựng chết thảm tại chỗ, hóa là âm ảnh nguyên chất. Triệu Mục xuất hiện ở hình đường một góc, thương hại nhìn Đoạn Tội Vương. Từ hắn thả ra Đoạn Tội Vương ngay tức thì, hắn lưu tại chỗ chính là một cái âm ảnh phân thân. Bổn tôn đã sớm giấu, bởi vì là thiên ma ảo cảnh và bất hủ mộng giới lừa dối. Đoạn Tội Vương căn bản không có nhận ra được mình sau cùng phản công tỏa định chỉ là một âm ảnh phân thân. Người ở lúc tuyệt vọng, hoặc là tan vỡ, hoặc là điên cuồng. Đoạn Tội Vương nhất định là người sau, biết hắn muốn nổi điên đương nhiên là muốn trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Mặc hắn mạnh mẽ đi nữa thủ đoạn, giết một cái âm ảnh phân thân cũng là không lãng phí. Triệu Mục nụ cười biến mất, hắn đột nhiên nhận ra được âm ảnh phân thân trên mình xuất hiện chết phương thức xuất hiện ở hắn. Bổn tôn trên mình. Nhất thời rõ ràng Đoạn Tội Vương sắp chết phản công không có đơn giản như vậy. Có thể theo hắn âm ảnh phân thân trực tiếp tác dụng ở bổn tôn trên mình. Nếu như là trước đây không lâu, hắn chỉ có thể dùng thời gian lại đưa hoặc là trốn vào bất hủ mộng giới. Nhưng là bây giờ, Triệu Mục trực tử ma nhãn phong tỏa tự chỉ huy đao chém chết. Tất cả chết phương thức toàn bộ đều bị một đao đao chém chết hầu như không còn. Ước chừng chém giết hơn nửa giờ, Triệu Mục mới thở phào nhẹ nhõm chém rớt cuối cùng một loại chết phương thức. Đoạn Tội Vương gần như tuyệt vọng nhìn Triệu Mục, nhắm mắt lại bó tay chịu trói. Hắn rốt cuộc vẫn không muốn chết, nếu không lúc ban đầu hoàn toàn có năng lực tự mình hủy diệt. Ôm một đường hy vọng định tránh được một kiếp, hy vọng tan biến, kết quả chính là hắn bây giờ đã muốn chết cũng không thể. Cái này ngụy trang thành thiên ma ma tâm thần bí tồn tại tuyệt đối sẽ không để cho hắn chết thống. Khoái, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-nuat-nuat-dat-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.